Tiểu Dĩnh có thể nói ra lời này đã chứng minh lập trường của cô ta. Chị Hy nghi ngờ nhìn cô ta. Vào với tôi. Tiểu Dĩnh gật đầu liên tục, theo chị Hy lần nữa đi vào phòng hóa trang của Tống Như. Trên mặt đất vẫn là khắp nơi bừa bộn. Tiểu Dĩnh vội vã thu dọn. Xin lỗi Tống Như, tôi đảm bảo sau này không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa. Trải qua chuyện thị uy vừa rồi, lúc này Tống Như đã mang theo tàn nhẫn cùng với thô bạo, không cách nào lơ là. Ai nói cô chỉ là một ảnh hậu dễ bắt nạt chứ? Tống Như tựa trên ghế hóa trang nói, tôi có thể giữ lại cô, nhưng nếu cô còn giở thủ đoạn với tôi, hậu quả cô tự gánh chịu. Tiêu Dĩnh căng thẳng cúi đầu, cô ta đã hoàn toàn bị Tống Như dọa sợ. Cho tôi xem hợp đồng quảng cáo chút. Tống Như bỗng nhiên mở miệng, giọng bình tĩnh vang lên trong phòng. Cái gì? Tiêu Dĩnh sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại là Tống Như nói đến bản hợp đồng quảng cáo áo lót kia. Cô ta nuốt một ngụm nước miếng, lấy hợp đồng trong túi ra. Vốn cô ta đã nghĩ kỹ cách ép Tống Như ký tên, không nghĩ tới cô ta vừa lấy ra, Tống Như không hề liếc mắt một cái đã ký tên lên. Cô đồng ý quay quảng cáo áo lót này rồi sao? Ngay cả nội dung cô cũng chưa xem. Tiểu Dĩnh đột nhiên cảm giác mình nhìn không thấu Tống Như. Nếu là hợp đồng do bọn họ đặc biệt sắp xếp cho tôi xem hay không xem thì có gì khác nhau đâu chứ. Đầu óc Tống Như vô cùng tỉnh táo. Dù cô có từ chối, Bùi Lạc Phong vẫn sẽ nghĩ tất cả biện pháp khiến cô phải đồng ý. Chẳng bằng thản nhiên tiếp thu, sau đó nghĩ cách. Cô chỉ cần xử lý tốt giúp tôi tất cả quá trình liên quan, mỗi sự kiện đều nhớ rõ. Tống Như bình tĩnh dặn dò. Tôi muốn cô nghĩ rõ ràng một chuyện. Theo tôi, hay vẫn cam tâm làm cơ sở ngầm cho Bùi Lạc Phong và Dương Vũ Mịch? Tiểu Dĩnh giật mình. Đây có lẽ là lý do tại sao độ hot của Dương Vũ Mịch càng ngày càng tệ, mà Tống Như lại ngược lại. Sau khi cô ta suy nghĩ cẩn thận, kiên định trả lời. Cô yên tâm, tôi sẽ làm tốt. Tống Như gật đầu đứng dậy, quay đầu lại nhắc nhở Tiêu Dĩnh nói. Người bên cạnh tôi muốn học thông minh một chút, không nên làm chuyện dư thừa. Nói cách khác, không muốn khắp nơi khoe khoang gây phiền toái cho cô. Sắc mặt Tiêu Dĩnh trắng bệch, cô chưa từng thấy nghệ sĩ nào lại tự mình mưu tính như vậy. Cô ta cảm thấy sau này công ty giải trí Huy Hoàng nhất định sẽ bị Tống Như đạp dưới chân. Chờ cô và chị Hy ngồi vào xe, Tống Như mới lộ ra chút mệt mỏi. Chị Hy lo lắng cho cơ thể cô. Bọn họ... Chị Hy, kết thúc triệt để rồi. Tống Như nghiêng người sang cúi thấp đầu từ từ nói. Loại cảm giác thâm trầm kia bị cô giấu đi rất tốt. Tôi cảm thấy người trong văn phòng kia trước nay tôi đều không nhận ra. Anh ta còn muốn giấu tôi. Loại người như vậy nên sớm đi gặp Diêm Vương chút. Chị Hy tức giận không chịu nổi, thay Tống Như mắng vài câu. Đừng vì những chuyện đó mà sầu não nữa. Con đường này sau này càng đi càng rộng. Tôi cũng muốn là một người có thể khống chế tốt tâm trạng. Tống Như nhắm hai mắt lại. Đưa tôi về đi, tôi mệt mỏi. Tống Như chưa bao giờ vì lựa chọn của mình mà hối hận. Là cô không biết rõ người mới có thể vì loại người này mà trả giá nhiều như vậy. Thủ đoạn của Bùi Lạc Phong tuyệt đối không chỉ có như vậy. Tống Như biết chỉ cần Dương Vũ Mịch có yêu cầu, anh ta trăm lần sẽ đồng ý. Mà cô muốn làm chính là trước lúc đó triệt để phá hỏng đường đi của Dương Vũ Mịch. Dương Gia Cừu xử lý xong công việc về đến nhà, liền thấy Tống Như co ro trên ghế salon. Đèn trong phòng rất mờ. Anh cởi áo khoác, nhìn thấy Tống Như cúi đầu ôm chặt lấy mình, dáng vẻ kia rất oan ức. Dương Gia Cừu ngồi bên cạnh cô, vươn cánh tay ra ôm cô vào lòng. Có chuyện gì cũng có thể dựa vào anh. Anh là cảng tránh gió của em, dù muốn khóc anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Nghe lời an ủi như vậy, cả cảm xúc của Tống Như nhất thời trút hết ra, nước mắt không kìm được chảy xuôi theo gương mặt. Một bên khóc một bên nghẹn ngào nói, xin lỗi, em gả cho anh đã rất hạnh phúc rồi, em không nên bởi vì chút chuyện này mà rơi nước mắt. Ở trước mặt anh em không cần ngụy trang, không cần làm bộ bất kỳ cảm xúc gì. Dương Gia Cừu khẽ vỗ vỗ lưng cô một hồi lại một hồi. Có lẽ động tác an ủi người của anh quá dịu dàng, Tống Như gần như khóc hết nước mắt. Kết thúc rồi. Tống Như xoa xoa mũi. Ừ. Cô buông tay ra nhìn đồng hồ. Đã trễ thế này rồi, em đi nấu cơm. Nhưng không đợi cô đứng dậy khỏi salon, tay Dương Gia Cừu đã kéo cô trở lại. Sau đó một nụ hôn bá đạo vô cùng kéo tới, dùng cách cực kỳ thân mật của anh triệt để xua tan nước mắt trên mặt Tống Như. Anh muốn làm cái ô che chở cô tốt nhất. Tống Như, anh nói cho em biết, Trong cuộc đời này, anh là người quan trọng nhất của em. Dù em gặp phải bao nhiêu sóng gió, anh đều chống đỡ cho em. Vòng tay anh vĩnh viễn mở rộng vì em, dựa vào anh, được không? Nước mắt của Tống Như được anh cẩn thận lau khô. Khóc mệt như vậy, em cần nghỉ ngơi. Bữa tối này để anh nấu. Sau bữa tối, hai người tựa vào nhau. Dương Gia Cửu đưa tay cầm tách uống trà, đặt lên bàn, ôm chặt vòng eo của cô. Hít sâu một hơi, người cần cổ tỏa ra mùi hương cơ thể của cô. Anh nghe nói công ty giải trí Huy Hoàng biến động, rất lo lắng cho em. Một mực chờ điện thoại của em, nhưng từ đầu tới cuối em không liên lạc với anh. Nếu như Tống Như mở miệng nói một câu, cô đã là người phụ nữ của tổng giám đốc công ty giải trí Đại Thiên, thành phố D. Dương Gia Cửu căn bản không cần tốn nhiều công sức trả thù Bùi Lạc Phong như vậy. Cô muốn tất cả đều sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng mà cô không muốn làm vậy. Anh biết em muốn chính là một tình yêu hoàn chỉnh, không thiếu sót gì, em thật cùng với sự tôn trọng. Anh hy vọng em hiểu rõ, đối với người khác mà nói anh là tổng giám đốc Dương, nhưng đối với em, anh chỉ là người đàn ông của em. Bóng đêm quá nặng hay là ánh mắt quá dịu dàng, Tống Như không kìm lòng được, tựa vào lồng ngực anh, lặng lặng hưởng thụ cảm giác hạnh phúc anh mang lại. Anh đối với em thật tốt. Tống Như dịu dàng nói ra mấy chữ này, hy vọng thời khắc này vĩnh viễn ở lại trong lòng. Không biết từ lúc nào, cô tựa trong lòng Dương Gia Cửu đã ngủ thiếp đi. Người đàn ông nhẹ nhàng chậm rãi khép tập tài liệu, ôm người trong lòng lên, thận trọng mà cẩn thận đi vào phòng ngủ của bọn họ. Anh đặt Tống Như trên giường lớn, tựa ở cạnh cô, nhìn cô rất lâu, ánh mắt thâm thúy, lạnh lùng, dường như muốn khắc sâu dáng vẻ cô vào lòng. Chỉ một lần này, anh không cho phép bất kỳ ai động vào em nữa. Kể từ khi Tống Như quyết ý chặt đứt quá khứ trở đi, Dương Gia Cửu liền tôn trọng ý kiến của cô, không vượt bước đó xâm phạm vào sự suy nghĩ về cuộc sống của cô. Nhưng hôm nay, sau khi chuyện chuyển đến tay anh, phản ứng đầu tiên của anh chính là phẫn nộ. Anh sẽ không cho người khác cơ hội bắt nạt người phụ nữ của anh. Theo dõi Bùi Lạc Phong của công ty giải trí Huy Hoàng, phái thêm mấy người âm thầm bảo vệ Tống Như. Ở trong giới này đã lâu, những thủ đoạn dơ bẩn kia Dương Gia Cửu đã thấy rất nhiều. Anh không muốn Tống Như lại bị tổn thương. Nhìn gương mặt ngủ say của cô, người luôn đối xử với người khác lạnh như băng như anh cũng cảm thấy cực kỳ yên bình, hạnh phúc. Là Tống Như cho anh cơ hội để anh có một người xứng đáng để yêu thương. Sáng sớm hôm sau, lúc chị Hy gọi cho Tống Như, cô còn vùi trong lòng Dương Gia Cửu ngủ say. Mở mắt ra, phát hiện mình ôm Dương Gia Cửu thật chặt, gò má hơi đỏ, lặng lẽ đứng dậy. Alo, chị Hy. Tống Như, tôi cũng không muốn đánh thức cô, nhưng tốt nhất cô nên đến công ty một chuyến. Bùi Lạc Phong ra tối hậu thư, muốn cô lập tức kết thúc xuất diễn bên đoàn phim, tiếp nhận quảng cáo áo lót. Còn nói, nếu cô không làm vậy, công ty sẽ lấy hết tất cả cơ hội của cô cho đến khi kết thúc hợp đồng. Thật sao? Giờ tôi sẽ đến. Tống Như cúp điện thoại, tiến đến bên người Dương Gia Cửu, khẽ hôn lên má anh, rón rén rời khỏi biệt thự. Trong phòng, Dương Gia Cửu chậm rãi mở mắt ra, môi mỏng dương lên. Nếu không phải anh đã tỉnh, làm sao sẽ biết Tống Như lại lén hôn anh? Tống Như, cô đến rồi. Lúc Tống Như đến phòng nghỉ, chị Hy và Tiêu Dĩnh đều có mặt. Chị Hy quét qua Tiêu Dĩnh một chút, nói với Tống Như. Tin tức là cô ta mang đến. Tôi đã phái người xác nhận, Bùi Lạc Phong đích thực đã bắt đầu hành động. Dương Vũ Mịch đâu? Vào lúc này, người phụ nữ kia tuyệt đối sẽ không rời khỏi Bùi Lạc Phong nửa bước. Vì đánh bật mình trở thành người phụ nữ của Bùi Lạc Phong, cô ta bỏ ra bao nhiêu công sức, giờ là thời cơ tốt nhất để đá văng mình. Dương Vũ Mịch sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hành tung của cô ta thần bí, hoạt động đối ngoại hoàn toàn không tra được. Có điều có thể xác định, cô ta rất ủng hộ cô tiếp nhận quảng cáo áo lót kia, hận không thể ngay lập tức đưa cô đi quay. Thật sao? Trong dữ liệu. Tống Như hơi cong môi. Vậy thì xem con át chủ bài của ai đó có tác dụng không. Vậy bây giờ... Tiểu Dĩnh thấy Tống Như thật sự quá bình tĩnh, không nhịn được mà mờ miệng. Cứ ngồi chờ chết như vậy sao? Dương Vũ Mịch bên kia vẫn cuốn quýt Tổng Giám Đốc Bùi. Tổng Giám Đốc Bùi cũng vô cùng tin tưởng cô ta. Hay là tôi cũng đi nịnh bợ Bùi Lạc Phong? Tống Như lắc đầu, không tính toán đến Tiểu Dĩnh mà lạnh nhạt đáp. Chuyện quá khứ tôi chưa từng làm, sau này cũng sẽ không bao giờ làm. Thời điểm ở cùng Bùi Lạc Phong, dù cô vì công ty bôn ba, vì anh ta trả giá, nhưng chưa bao giờ mất đi tự tôn của mình. Có lẽ đây chính là lý do quan trọng khiến Bùi Lạc Phong thay lòng. Chỉ cần là chuyện Tống Như không thể làm, liền tuyệt đối không làm. Hiện tại sóng gió nổi lên, Dương Vũ Mịch liên tục xúi giục Bùi Lạc Phong ép Tống Như ra ngoài. Nhưng trong mắt Tống Như, đây là trò trẻ con. Cô sẽ lặng lặng chờ đợi thời cơ, cho Dương Vũ Mịch một bất ngờ khó mà tưởng tượng nổi. Bởi vì công ty ra mặt, bên phía đoàn phim không thể không dừng lại xuất diễn của Tống Như. Lúc đó, video Tống Như quay thử được các diễn viên ở trường quay tung lên mạng, đưa tới tiếng vang không nhỏ. Nhưng công ty giải trí Huy Hoàng đột nhiên công bố tin tức, nói Tống Như tiếp theo sẽ nhận một hợp đồng quảng cáo áo lót hàng hiệu nào đó. Người bên ngoài bắt đầu nghi ngờ Tống Như là vì giành độ hot, thiếu tầm nhìn, không tiếc bán thịt, làm nhục danh tiếng ảnh hậu đại mãn quán của cô. Còn có người nói cô đã cùng đường, mới bất đắc dĩ nhận hoạt động như vậy. Nhưng mặc kệ bọn họ bàn tán ra sao, Tống Như đều không có bất kỳ phát biểu đáp lại nào. Giống như năm đó đột nhiên bật tin. Video của Bùi Lạc Phong và Dương Vũ Mịch vẫn còn lưu truyền trên mạng. Mọi người ra sức phê phán Dương Vũ Mịch ngoài mặt thanh thuần, lén lút làm tiểu tam, phá hoại tình cảm của người khác. Đồng thời cũng có người nghi ngờ vì sao Tống Như còn ở lại công ty giải trí Huy Hoàng chịu tội. Nhưng ba vị đạo diễn nổi tiếng trong nghề đồng thời thấy được video diễn thử của Tống Như, kỹ xảo diễn như sách giáo khoa khiến người ta gặp một lần liền không quên được. Còn có đạo diễn nổi tiếng quốc tế ngài James nhìn trúng khuôn mặt phương Đông của Tống Như, muốn mời cô tham gia đóng bộ phim tiếp theo của ông ấy, dù chỉ là vai phụ. Cảnh ô lưu này cũng không phải ai cũng có thể nhận được. Công ty giải trí Huy Hoàng đồng thời nhận được lời mời của bốn vị đạo diễn, bản thân Tống Như trong nháy mắt lên hot search. Khi Tiểu Dĩnh nhận được thông báo, ngưỡng mộ không ngớt. So với sự rộng rãi của Tống Như, Dương Vũ Mịch với những thủ đoạn nhỏ đó thật sự không thể được lên sân khấu. Tiếp theo thì phải xem Bùi Lạc Phong xử lý chuyện này như thế nào. Dương Vũ Mịch nhận được tin tức, vội vàng chạy về công ty, nhìn thấy Tiêu Dĩnh đứng ở trong phòng làm việc, lại nhìn thấy tấm vé mời trên bàn của Bùi Lạc Phong, cau mày tức giận. Lạc Phong, anh không phải sẽ thật sự giúp Tống Như nhận vở kịch này chứ? Một khi bước đến bước này, ai cũng không thể ngăn cản Tống Như trở lại vị trí ảnh hậu nữa. Tiêu Dĩnh ở bên cạnh yên lặng không nói. Dương Vũ Mịch đã ý thức được nguy cơ, nhưng quyền quyết định cũng không nằm trong tay của cô ta. Cho dù cô ta và Bùi Lạc Phong có quan hệ tình cảm, nhưng đứng trước lợi ích lớn như vậy, Bùi Lạc Phong sẽ không nương tay. Em ngồi xuống trước đi, anh sẽ từ từ nói rõ với em. Cục diện bên ngoài hiện tại rất phức tạp. Nếu công ty tiếp tục phong sát Tống Như, điều này sẽ rất bất lợi đối với hình tượng công ty. Còn có chuyện video vẫn chưa được giải quyết. Nếu lúc này em có thể giải hòa với Tống Như, cùng nhau quay phim, cũng có thể khiến những tin đồn nhảm nhí kia tự động biến mất. Đến lúc đó, anh sẽ lại đưa ra bản tuyên bố, nói là anh và Tống Như đã sớm chia tay. Thân phận người thứ ba của em đương nhiên cũng được tẩy trắng. Khi đó, vị trí ảnh hậu nhất định sẽ thuộc về em. Vừa nghe Bùi Lạc Phong nói như vậy, mặt Dương Vũ Mịch sáng lên. Thật chứ? Đương nhiên rồi, anh làm sao lại lừa gạt em cơ chứ? Phải khiến cô ta mãi mãi trở thành đá lót đường cho em. Tiểu Dĩnh yên lặng lui ra khỏi phòng làm việc, đem chính xác những lời này nói cho Tống Như. Nếu cô ta đã quyết định đi theo Tống Như, đương nhiên phải để cô nắm bắt được tất cả tin tức. Thế nhưng sau khi nghe được những lời này, Tống Như không có nửa điểm phản ứng. Em không lo lắng sao? Càng ở chung một chỗ với Tống Như, càng phát hiện căn bản không thể nhìn ra được suy nghĩ của cô. Chị giúp em làm một chuyện. Tống Như mỉm cười, không trực tiếp trả lời Tiêu Dĩnh mà nói thẳng. Giúp em từ chối tất cả các lời mời, nói rằng em phải ra nước ngoài bổ túc kỹ năng diễn xuất. Bùi Lạc Phong muốn lợi dụng mình giúp Dương Vũ Mịch bắc cầu. Tiết mục cô ta chọn mua một tặng một như thế này, cô thấy cũng nhiều, không thể để hắn ta đạt được mục đích. Tiểu Dĩnh cảm thấy Tống Như thật sự rất thông minh, đơn giản như vậy đã có thể hóa giải được nguy cơ. Khi cô ta đi vào phòng làm việc trả lời Bùi Lạc Phong, Dương Vũ Mịch vẫn còn ở đó. Cô ta cho rằng cô ta là ai chứ? Muốn ra nước ngoài học bổ túc sao? Không thể nào. Bùi Lạc Phong còn chưa lên tiếng, Dương Vũ Mịch đã gấp đến độ dậm chân. Cái này hẳn nên do Tổng Giám Đốc Bùi quyết định chứ? Tiểu Dĩnh hỏi ngược lại. Dương Vũ Mịch hừ lạnh một tiếng, kéo tay Bùi Lạc Phong. Lạc Phong, anh nói đi. Tống Như ở đâu? Bảo cô ta tới gặp tôi. Tiêu Dĩnh sừng sốt một chút, không ngờ rằng Tống Như lại sớm đoán trước được tình huống này, đã sớm đem tất cả lịch trình hôm nay của mình nói trước cho cô ta. Cô ta lấy ra tấm vé mời xem hòa nhạc mà chị Hy đưa cho Tống Như.